Đại ma đầu hệ thống, chương 142, đệ ngũ ma tôn, Nam Cung Lưu Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung Lưu Vân, Vương Bá Nghiêu lớn tiếng hô. Nghe Vương Bá Nghiêu nhắc đến tên mình, một đời kiêu hùng Nam Cung Lưu Vân giờ khắc này cũng không nhịn được mừng rỡ, vội vàng từ trong đám người đi ra, dưới ánh mắt hâm mộ của vô số người, hắn đi tới trước mặt Vương Bá Nghiêu, hai chân khẽ quỳ xuống, ánh mắt sáng rực nhìn Vương Bá Nghiêu. Chuyện đời của ngươi bổn tọa nghe thuộc hạ của ngươi nói cho bổn tọa biết, ngươi vì muốn trở thành một đời tông chủ, không tiếc lập bẫy giết chết phụ thân mình, sau đó giết chết anh trai mình, bổn tọa chỉ muốn hỏi rằng đây chỉ là vì ngươi đơn thuần muốn trở thành tông chủ hay là do ẩn tình khác. Vương Bá Nghiêu ánh mắt thâm trầm nhìn vào hai mắt của Nam Cung Lưu Vân, nhàn nhạt hỏi. Nghe Vương Bá Nghiêu hỏi về cái quá khứ mà hắn không muốn cho người khác biết, lại hỏi trước mặt tất cả mọi người, tuy nhiên Nam Cung Lưu Vân không hổ là một đời kiêu hùng, sắc mặt không thay đổi nhanh chóng lâm vào hồi ức mịt mờ nói. Bá Đao Môn chính là nhà của ta, tuổi thơ ta trải qua êm ấm cùng các sư đệ sư tỷ, tuy tông môn đệ tử có minh tranh ám đấu, nhưng thường đều không nguy hiểm đến tính mạng. Từ thuở niên thiếu ta có một giấc mộng giống như cha ta trưởng quản Bá Đao Môn, vung tay một tiếng trăm ngàn đệ tử đều nghe mệnh lệnh ta, cho nên hắn cố gắng tu luyện, thu phục nhân tâm, trở thành đệ tử xuất sắc nhất năm ấy. Nhưng, lúc này vẻ mặt Nam Cung Lưu Vân đột ngột hiện lên vẻ không cam lòng, oán hận nói. Tuy nhiên phụ thân ta lại truyền chức môn chủ cho đại ca ta, đoạt đi mộng tưởng của ta, khiến bao nhiêu cố gắng của ta đều tan sông đổ biển, ta vĩnh viễn chỉ là phó môn chủ, nếu như phụ thân cùng đại ca còn tồn tại ta không cam lòng. Ta ưu tú hơn đại ca về mọi mặt, nhân mạch của ta trong tông môn cũng rất nhiều, vì cái gì phụ thân ta dẹp hết thảy nghị luận phản đối của mọi người để giao chức môn chủ cho đại ca. Phụ thân ta từ nhỏ đã thiên vị đại ca ta, tất cả những thứ tốt ngươi đều cho đại ca, ta chỉ hưởng cái thừa cái cặn của đại ca không dùng tới nữa, vì cái gì đều là con như nhau nhưng phụ thân ta lại bất công với ta như vậy. Phụ thân không nghĩ đến tình cảm cha con mà âm thầm liên hợp với đại ca diệt trừ hết thảy những tâm phúc của ta nuôi dưỡng bấy lâu nay. Vì cái gì, ta không phải con trai của hắn hay sao? Vì cái gì, phụ thân ta lại thiên vị đại ca? Tất cả bởi vì đại ca ta chính là con của vợ chính. Còn ta chỉ là con của tỷ nữ bị phụ thân ta trong say rượu cường bạo mà sinh ra ta, mẫu thân ta sau khi sinh ta ra bị nhà vợ chính bí mật tính kế, mẫu thân ta muốn ám hại phụ thân ta, sau đó mạnh mẽ giết chết mẫu thân ta không cho nàng phân trần, tất cả những điều ác độc đó chỉ vì không muốn tình cảm của bà ta trong lòng phụ thân ta phai nhạt, sau khi mẫu thân ta chết ta chỉ là con hoang cộng thêm hắn hiểu nhầm mẫu thân ta muốn giết hắn cho nên hắn chán ghét ta, chán ghét cả mẫu thân ta, bài vị mẫu thân ta khi chết cũng không được đem về từ đường dòng họ ta khi biết chân tướng, cộng với những gì hắn đối xử bất công với ta, ta không nhịn được lập bẫy giết chết hắn, sau đó ta giết chết cả đại ca ta cùng mẹ hắn, cuối cùng ta cũng đưa bài vị mẫu thân ta về từ đường dòng họ, hoàn thành tâm nguyện của ta. Nam Cung Lưu Vân kể chuyện phi thường nhập tâm, coi như người ngoài cuộc như Vương Bá Nghiêu cũng không nhịn được cảm thấy tội nghiệp cho hắn. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện thiên mệnh chi tử giai đoạn 2, thỉnh ký chủ thu phục, khiến khí vận của ký chủ tăng cường một mảng lớn. Hệ thống thanh âm vang lên trong đầu Vương Bá Nghiêu, nhìn cuộc đời hắn giống như vai chính mô bản, lúc đầu khi nghe chuyện xưa của hắn ta không nhịn được đem lòng ái tài, bởi vì một người ngay cả cha và anh mình còn dám giết thì còn cái gì hắn không dám làm. Đây là tâm tính của một kiêu hùng, loại người này một là diệt sát, hay là thu phục làm thuộc hạ, xem ra người này ta không trọng dụng cũng không được. Vương Bá Nghiêu hơi sừng sốt một chút vì nghe hệ thống bảo hắn là thiên mệnh chi tử, nhưng rất nhanh Vương Bá Nghiêu liền khôi phục lại, ánh mắt thâm trầm giờ khắc này chuyển thành ánh mắt ôn hòa, Vương Bá Nghiêu mỉm cười nói. Sau này ngươi chính là đệ ngũ ma tôn, ta ban cho ngươi huyết ma chi danh, nắm giữ huyết ma quân đoàn, chuyên vì sát lục ma tông đi bình định và mở mang bờ cõi bên ngoài lãnh địa sát lục ma tông, ban cho ngôi địa bàn phía đông sát lục ma tông, đừng khiến bổn tọa thất vọng. Vương Bá Nghiêu hiếm thấy lại gần vỗ vai Nam Cung Lưu Vân, biểu hiện phi thường thân mật. Nam Cung Lưu Vân hơi sửng sốt vì hành động phi thường thân mật của Vương Bá Nghiêu, tuy nhiên hắn không phải người thường, nhanh chóng bình phục lại tâm tình, kiên định gật đầu. Tất cả mọi người đều há hốc mồm khi nhìn thấy Vương Bá Nghiêu lại bày tỏ thân mật sau khi nghe chuyện xưa của Nam Cung Lưu Vân, trong lòng bọn họ không nhịn được mắng thầm. Súc sinh, bởi vì nếu là người tâm lý bình thường sau khi nghe một chuyện đại nghịch bất đạo như vậy không phẫn nộ đánh chết Nam Cung Lưu Vân đều là nhẹ, một người ngay cả phụ thân mình cùng anh trai mình đều giết chỉ vì lý do còn con đó thì chẳng khác gì súc vật, nhưng Vương Bá Nghiêu lại phi thường tán thưởng hành động này, còn ban cho chức vị cao cấp cho Nam Cung Lưu Vân, khiến tất cả mọi người trong lòng cảm thán quả nhiên ma đầu não bộ khác hẳn người bình thường. Ngoài 9 đại ma tôn, 108 ma hoàng, 3.000 vị ma vương, 9.000 vị ma quân chức vị, ta còn tổ kiến ra thiên kiêu đường, đứng đầu là ma tử Diệp Minh, thấp nhất điều kiện vào thiên kiêu đường phải có nhân tài cấp chiến lực. Vương Bá Nghiêu nhàn nhạt nói. Nghe Vương Bá Nghiêu nói xong, tất cả mọi người đều đồng loạt xôi trào. Nhân tài cấp chiến lực ít nhất phải gấp 10 lần cùng giai, tỷ lệ ngàn người có một người. Địa tài cấp chiến lực ít nhất phải gấp 100 lần cùng giai, tỷ lệ vạn người có một người. Thiên tài cấp chiến lực ít nhất phải gấp ngàn ngàn cùng giai, tỷ lệ triệu người có một người. Tuyệt thế thiên tài chiến lực ít nhất phải gấp vạn lần cùng giai, tỷ lệ tỷ người có một người. Thiên kiêu chiến lực ít nhất gấp chục vạn lần cùng giai, tỷ lệ trăm tỷ người có một người. Tuyệt thế thiên kiêu chiến lực ít nhất gấp trăm vạn lần cùng giai, tỷ lệ ngàn tỷ người có một người, mà những người này thường là đỉnh tiêm thiên kiêu cả vị diện. Hành tinh tùy vào độ lớn của vị diện và độ mạnh của thiên đạo thì tỷ lệ tuyệt thế thiên kiêu sẽ sinh ra số người như vậy. Còn cao cấp nhất chính là thiếu niên chí tôn, chiến lực ít nhất gấp triệu lần cùng giai, chiến lực này đủ vượt qua một đại cảnh giới áp chế nghịch triều phạt tiên giết chết kẻ địch, hay còn gọi là thần cấm chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết hơn một đại cảnh giới muốn vượt cấp giết địch phi thường khó, võ giả cấp thấp còn xuất hiện, tuy nhiên muốn đại võ tông cấp giết chết võ quân cấp hay quân cấp giết chết hoàng cấp giết chết tôn cấp giết chết đế cấp là vô kế khả thi, chỉ có thiếu niên chí tôn mới có chiến lực vô song như vậy, đột phá tối kỵ nghịch triều phạt tiên vượt qua đại cảnh giới giết địch như trở bàn tay. Giống như Vương Bá Nghiêu, hiện tại muốn hắn nghịch triều phạt tiên giết chết tôn cấp cường giả hắn vạn vạn không làm được, chỉ có thể sử dụng các loại thủ đoạn trong hệ thống cửa hàng như trận pháp cấm thuật hay sử dụng vô địch hình thức tiêu tốn các loại ác ma điểm biến thành cường giả tuyệt thế mới có thể làm được. Còn muốn hắn chân chính đối đầu với tôn cấp cường giả thì không khả thi, dù sao nội tình của Vương Bá Nghiêu còn thấp, hắn vẫn đang tích lũy nội tình của mình, mà muốn tích lũy nội tình hắn cần phải kiếm thật nhiều sát lục thanh danh, cừu hận điểm hối đoái các thần thể huyết mạch. V.V.V. khiến nội tình hắn ngưng luyện đến cực hạn, đủ vượt qua đại cảnh giới sát địch. Nhân tài cấp võ giả không phải rau cải trắng, xem ra muốn đi vào thiên kiêu đường thì rất khó nha. Vô số võ giả chiến lực tầm thường âm thầm tiếc hận bàn tán, còn những võ giả có nhân tài cấp chiến lực hoặc hơn thì vui vẻ ra mặt, đều đưa bộ mặt đắc ý thị uy với đám người, khiến vô số người chiến lực tầm thường cắn chặt răng phẫn nộ. Tiếp theo, bổn tọa thân là ma chủ, có một số việc thân là nam nhân nên làm, nay bổn tọa thành lập thánh mẫu chi vị, lãnh tuyết cơ chính là sát lục ma tông thánh mẫu, ban thưởng tuyết nữ phong, tất cả nữ đệ tử trong sát lục ma tông đều được nàng quản lý. Vương Bá Nghiêu hào hứng nói, ánh mắt lóe lên vẻ thâm tình đi tới trước mặt thiếu phụ đằng xa, bàn tay hữu lực ôm chầm lấy nàng. Lãnh tuyết cơ khóe mắt rơi ra từng giọt nước mắt của hạnh phúc, nàng mãn nguyện nói. Hùng ca, đời này Tuyết Cơ duy nhất không hối hận chính là yêu ngươi. Tuyết Nhi, Hùng ca thực yêu thích ngươi, cảm ơn ngươi đã đến bên đời ta, khiến cuộc đời tràn ngập giết chóc của ta trở nên có chút sắc màu. Hành động và lời nói tràn ngập ôn nhu và lãng mạn của Vương Bá Nghiêu khiến vô số người kinh ngạc, bọn hắn không thể ngờ rằng một tên ma đầu lãnh khốc giết người vô số lại có thể ôn nhu và tình cảm như vậy đối với nữ nhân, phải biết rằng lúc nãy hơn trăm vạn người bị hắn diệt sát, có mấy chục ngàn người nữ tính võ giả a, xem ra ma chủ không phải là người tàn nhẫn vô tình như bề ngoài, đối với người của mình hắn vẫn rất ôn nhu đấy. Nghĩ vậy vô số tuyệt sắc thiếu nữ xuân tình phấp phới nhìn Vương Bá Nghiêu, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Lúc này đây Vương Bá Nghiêu cười thầm trong miệng, vui vẻ nghĩ. Qua, lại thêm một mảng thanh danh điểm bơi đến, xem ra không phải cứ tạo ác nghiệp là có thanh danh a, tốt hay xấu đều là thanh danh, xem ra ta cũng phải cân bằng giữa làm việc xấu và làm việc tốt để có thể kiếm được hoàn hảo thanh danh điểm. Chỉ một thoáng, sát lục ma tông ngũ đại ma tôn đã được xác lập. Đệ nhất ma tôn, Trấn Ma Diệp Bắc, đệ nhị ma tôn, Kiếm Ma Tàng Thiên Cơ, đệ tam ma tôn, Chiến Ma Vương Bá Nghiêu, đệ tứ ma tôn, Đấu Ma Diệp Thiên Lý. Đệ ngũ ma tôn, huyết ma Nam Cung Lưu Vân, thiên kiêu đường, ma tử Diệp Minh, tuyết nữ phong, thánh mẫu lãnh tuyết cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy người bọn họ giờ phút này chính là bảy người thân mang địa vị tối cao, quyền lợi lớn nhất, thân phận nhất, tôn quý nhất trong sát lục ma tông, chỉ sau ma chủ Diệp Thiên Hùng. Lập tông đại điển chuẩn bị kết thúc, nay ta muốn lâm thời thông báo một tin, ma tôn bài vị không phải vĩnh cửu không thay đổi, sát lục ma tông thân là ma tông, quy tắc duy nhất chính là thực lực vi tôn. 10 năm một lần bổn tọa ra mặt cử hành ma đầu đại chiến, bất kỳ võ giả nào nằm trong quân, vương, hoàng, tôn chức đều có thể khiêu chiến người khác để tranh đoạt bài danh cao hơn, cho dù ma hoàng võ giả cũng có thể bằng vào nghịch thiên chi tư khiêu chiến cửu đại ma tôn, nếu khiêu chiến thành công sẽ thay thế vị trí của hắn trở thành ma tôn. Quy củ này chính là quy củ cao nhất của sát lục ma tông, tất cả mọi người cần thiết tuân thủ ngoại trừ bổn tọa. Ánh mắt đạm mạc của Vương Bá Ngô Tám U quét ngang tứ phương, trầm giọng nói. Nghe vậy Diệp Bắc đám người biến sắc, mà các trưởng lão Sát Lục Ma Tông ánh mắt lại sáng lên. Đồng thời Diệp Thiên Lý, Nam Cung Lưu Vân đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía Tàng Thiên Cơ. Vốn tưởng rằng bài vị đã hoàn toàn định sẵn rồi không thể thay đổi, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Vương Bá Ngưu lại cho bọn họ hy vọng. Tuy rằng muốn 10 năm mới có thể tiến hành bài vị chi chiến, nhưng bọn họ thân là võ giả thấp nhất đã là cái thế võ hoàng chi cảnh, thọ nguyên cơ hồ rất nhiều, mỗi 10 năm trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là cái nháy mắt mà thôi. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Lưu Vân đưa ánh mắt hung lệ nhìn Diệp Thiên Lý, mà Diệp Thiên Lý lại đưa ánh mắt lửa nóng nhìn Tàng Thiên Cơ. Thế giới này, đấu thiên đấu địa đấu nhân, một đời theo đuổi chính là thực lực cùng địa vị. Ai không nghĩ trở thành Sát Lục Ma Tôn bài danh đệ nhất vị, hưởng thụ muôn vàn vinh quang, trở thành dưới một người, trên vạn người địa vị. Bất quá những việc này lại phải lại chờ 10 năm tới mới có thể bắt đầu. Nghĩ đến đây Diệp Thiên Lý cùng Nam Cung Lưu Vân tiếc nuối thu hồi chiến ý, ánh mắt khôi phục vẻ nghiêm nghị trầm ổn như cũ. Tùy ý thu thập hết thảy cảm xúc của đám người thu vào tầm mắt, Vương Bá Ngưu hài lòng gật đầu, Ma Tông đương nhiên phải có Ma Tông khí thế, kẻ mạnh là vua, ngươi tranh ta đoạt, minh tranh ám toán tầng tầng lớp lớp, chứ không phải một cái Sát Lục Ma Tông bình bình đạm đạm người người chỉ ăn rồi là tu luyện quá mức nhàn rỗi đi. Phải biết rằng lười biếng chính là nguyên tội, nhất là trong thế giới người ăn thịt người này, lười biếng chính là tìm đường chết. Cách chương.